cả giới giải trí đều nghe thấy tôi phát điên. Chương 39, chồng ơi, anh sẽ lại yêu em lần nữa, phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Lạc chớp chớp mắt, là ảo giác của cậu sao? Sao câu này nghe cứ như có oán khí lượn lờ vậy? Người bình thường chẳng phải nên nói, không thích chênh lệch tuổi quá lớn. Sao? Tống Nam nhìn sắc mặt của Lộ Đình Châu, cẩn thận lựa lời. Thầy Lộ không chấp nhận tình cảm chênh lệch tuổi quá lớn à? Lộ Đình Châu đứng đó, giọng nhạt nhẽo đáp, cũng coi như vậy. Nghe xong, Ninh Lạc gật đầu tỏ vẻ đồng cảm. Cũng phải, khó mà tưởng tượng được cảnh anh đứng cạnh một ông chú 40-50 tuổi. Lộ Đình Châu, ánh mắt anh thoáng qua một tia khó tin, vẻ mặt ngơ ngác như không dám tin mình vừa nghe thấy gì. Bàn tay trong túi khẽ động, lòng ngứa ngáy, rất muốn giơ nắm đấm. Em ấy đúng là nhân tài, não bộ chết đi chắc đáng được đưa vào bảo tàng quốc gia để trưng bày. Phương Lộc Dã quay mặt đi không nỡ nhìn, vai run bần bật. Ninh Lạc đúng là dám nghĩ, liệu có tính là tự đào hố chôn mình không nhỉ? Tống Nam thấy tình hình sắp vượt ngoài tầm kiểm soát, liền cuống cuồng lảng sang chuyện khác. Nhưng mà tiêu chuẩn chọn bạn đời của thầy Lộ đơn giản thật đấy. Còn Tiểu Lạc thì phức tạp hơn nhiều, gần như làm cả một list dài ngoằn luôn ấy chứ. Phải nói rằng, dưới sự nhắc nhở của Tô Vạn Đồng, cậu đã biết hai người này không phải một cặp, cũng chẳng phải vợ chồng bí mật. Nhưng cái bảng tiêu chuẩn của Ninh Lạc, ánh mắt Tống Nam hơi kỳ lạ, như thể từng tiêu chí đều trùng khớp với thầy Lộ vậy. Ninh Lạc nghĩ đến chuyện này là muốn bùng nổ, khổ nỗi kết quả lọc xong vẫn không dính gì cả. Đi xem mắt lúc nào mới có chế độ im lặng đây hả trời? Lộ Đình Châu hỏi, giọng điệu như ẩn chứa điều gì đó. Xem mắt, Ninh Lạc mở toang cánh cửa buôn dưa. Đúng vậy, lúc nhìn ảnh đối phương, em nghĩ lần này chắc chắn ngon nghẻ rồi. Mặt mũi không đẹp trai lắm, chỉ có thể nói là coi được. Nhưng thân hình thì đỉnh, cao lắm, chắc cũng phải ổn đấy. Lộ Đình Châu trầm giọng ngắt lời. Ninh Lạc khựng lại, thắc mắc, hả, anh vừa nói gì, em nghe không rõ. Không có gì, Lộ Đình Châu nhếch môi cười nhạt, giọng điệu bình thản như không chút cảm xúc. Chuyện riêng của em, không cần kể với anh. Ninh Lạc gãi gãi dưới mắt, mơ hồ, ô, một tiếng, lạ thật, chẳng lẽ mình ảo giác? Sao hôm nay chồng mình trông u ám như Logovic? Một, không đốn được cây vậy nhỉ? Lộ Đình Châu, nội tâm của Ninh Lạc còn hữu dụng hơn cả máy khử rung tim của bệnh viện. Hôm nay, anh đã tức đến nhồi máu não không biết bao nhiêu lần. Anh cười lạnh, nếu thật sự là chồng của Ninh Lạc, thì cậu ta xác định sớm quá bụa còn hơn. Tiểu Lạc ca, đến lượt anh lên sân khấu rồi. Mau qua đây, Đào Tử chạy tới gọi. Biết rồi, Ninh Lạc đáp, cả người ỉu xìu như cây sen đá quên tưới nước. Tống Nam nhìn cậu đầy thương cảm. Đi đi, Lạc bảo, cậu làm được mà, cố lên. Ninh Lạc bày ra khuôn mặt đau khổ. Không được, tôi không làm được, hôm nay toàn là treo dây cáp. Đào Tử vỗ vai an ủi. Tiểu Lạc ca, cố lên nào. Ninh Lạc nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào trước gió, bắt đầu lẩm bẩm, thế gian tặng tôi một nụ hôn đau đớn. Đào Tử không chần chừ tiếp lời, cậu định lè lưỡi đáp trả nó à? Ý, sao cô bậy bạ thế? Ninh Lạc tỏ vẻ kinh ngạc, lắc đầu chậc lưỡi, tất nhiên là tôi sẽ chết vì đau đớn rồi. Khó khăn trên đời nhiều thế, cái nào cũng có thể dễ dàng đánh gục tôi. Đào Tử đối mặt với sự ghét bỏ của cậu, khóe miệng co giật, hừ, vậy à, bề ngoài vẫn là một người trưởng thành tâm lý ổn định, nhưng trong lòng đã hóa thành con khỉ gắt gỏng. Cậu có muốn nghe thử xem mình đang nói cái gì không? Đào Tử gào thét trong lòng, câu này rõ ràng là cậu tự nói hồi đó, còn dám chê tôi. Ninh Lạc thật sự không muốn đi, đảo mắt một vòng. Lục Đình Châu bị cậu chọc nhẹ vào cánh tay. Anh cúi mắt nhìn thẳng vào Ninh Lạc. Ninh Lạc thấy anh nhìn qua. Hơi lúng túng, dùng đầu ngón tay kéo nhẹ một góc áo khoác của Lục Đình Châu. Khẽ lắc qua lắc lại như cầu xin, rồi giật mình thu tay về. Xoa xoa vành tay đỏ ửng, không dám nhìn vào anh mà quay đầu đi chỗ khác. Cái đó, anh ơi, hôm nay anh còn dạy kèm riêng không? Cứu em với, làm ơn đi, chồng ơi, anh sẽ yêu em thêm lần nữa chứ QAQ. Lục Đình Châu khẽ ngẩn người, ánh mắt lướt qua khuôn mặt khổ sở của Ninh Lạc, dưới ánh hoàng hôn mờ nhạt. Đôi mắt đen của anh càng thêm sâu thẳm, như ẩn chứa điều gì đó khó đoán. Cuối cùng, anh nén cảm xúc, mỉm cười, khóe môi nhếch lên một cách đầy thú vị, gần như không thể nhận ra. Tiểu Lạc, anh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Ninh Lạc, áo khoác lay động nhẹ nhàng trong gió, giọng nói ấm áp, muốn anh giúp à? Ninh Lạc vội vàng gật đầu, ánh mắt đầy kỳ vọng. Được không, tất nhiên, Lục Đình Châu cười, mái tóc che khuất, ánh sáng tối tăm trong mắt, giọng nói trầm lắng đầy ý nhị, nhưng Tiểu Lạc phải năn nỉ thêm chút nữa, anh mới đồng ý. Ninh Lạc chớp chớp mắt, nghiêm túc hỏi, vậy, em phải năn nỉ thế nào? Lục Đình Châu đứng thẳng người, dáng vóc cao lớn như ngọc, phong thái điềm đạm, tao nhã. Anh khẽ mỉm cười, môi mấp máy, không biết đâu, tự nghĩ đi. 15 phút sau, Ninh Lạc phải năn nỉ đến khô cổ khô họng đến mức nghi ngờ nhân sinh. Cuối cùng cũng kéo được Lục Đình Châu đi tìm Tôn Học Binh. Chỉ còn lại đám người hóa đá trong gió. Tô Vạn Đồng há miệng, lắp bắp, công khai thả thính à? Tống Nam lẩm bẩm, chẳng phải do Tiểu Lạc làm nũng trước sao? Cả hai cùng quay sang nhìn Phương Lộc Giã. Đồng Thanh, không lẽ cậu sắp có chị dâu thật à? Phương Lộc Giã tức giận gào lên. Không tin đồn, không truyền tin đồn, dạo này gan của Ninh Lạc ngày càng lớn. Vì cảnh quay này cần nhiều góc độ nên cậu phải leo lại lên cây. Đạo diễn Tôn đang bàn với các phó đạo diễn về cách quay cụ thể. Còn Ninh Lạc ngồi nghỉ trên cành cây, tựa lưng vào thân cây, Lục Đình Châu đứng cạnh, thậm chí không cần dùng dây cáp, nghiêng người dựa vào thân cây, nhìn cậu, không sợ nữa à, quay nhiều rồi cũng quen, dù sao chết nhiều lần cũng thành thói quen thôi. Ninh Lạc vô hồn ngước mắt nhìn trời, vừa dứt lời, cậu đã nghe thấy tiếng cười bên tai, liền quay mặt lại, phồng má lên, đáng ghét. Lúc nãy khi tôi mặt dày năn nỉ anh, chắc anh cũng cười như vậy chứ gì. Đúng là đồ phản diện giả bộ tri thức. Ghét, ghét, ghét, Lục Đình Châu nhướng mày. Mới vậy đã ghét rồi sao? Đào Tử ở dưới gọi to. Tiểu Lạc ca, có người gửi tin nhắn cho anh. Còn gọi điện bảo muốn gặp. Ninh Lạc không dám cúi xuống, ngẩng cổ hỏi, ai thế? Bảo là tên Brian. Ninh Lạc nhăn mặt như đau răng, cứ kệ đi, tôi quay xong rồi tính. Ninh Lạc có tật xấu, chỉ cần là chuyện đáng để kể thì cậu có thể nói đi nói lại với mọi người xung quanh. Phổ cập còn rộng hơn giáo dục quốc dân. Hiện tại, Lục Đình Châu vẫn chưa được nghe qua. Ninh Lạc không cam lòng, quay đầu hỏi, anh không tò mò chuyện tôi đi xem mắt à? Mau nói tò mò đi, tôi nhất định phải kể cho bằng được. Lục Đình Châu lạnh nhạt cắt ngang, không tò mò. Ninh Lạc định cố gắng thêm chút nữa thì nghe anh hừ nhẹ, còn ôn nữa, tôi quăng cậu xuống đấy. Ninh Lạc ngoan ngoãn ngậm miệng, hôm nay ngài phản diện hung dữ quá, tâm trạng như miếng bò bít tết cháy khét vậy. Lục Đình Châu chẳng thèm nhướng mày, xem mắt thì làm sao chứ, chuyện xem mắt của cậu thế nào? Chỉ cần nhìn 50 tin nhắn nhỏ lẻ trong tài khoản phụ là rõ. Ai đó thật sự hận không thể phát trực tiếp từng chi tiết nhỏ. Tối hôm đó, Ninh Lạc tắm xong không làm phiền người bạn game của mình nữa. Cậu cảm thấy người kia gần đây chắc chắn rất bận. vì thế đã rất chu đáo nói rằng sẽ tìm chút thú vui riêng. Không quấy rầy nữa, lúc này, Ninh Lạc vào diễn đàn game, đang tìm các chiến lược mở phụ bản, bên cạnh là một quyển vở và cây bút, cậu chăm chú ghi chép từng chút một. Khi học ở trường, cậu có thể đọc sách chuyên ngành một cách nhanh chóng, nhưng khi đọc chiến lược game, cậu lại phân tích từng chữ, so sánh nhiều tài liệu, tìm kiếm và trích dẫn thông tin, lọc bỏ phần không cần thiết. Đang lướt, cậu bấm vào một chủ đề hot, ngày lễ tình nhân 214. Các bạn tặng gì cho người yêu nhân ngày Valentine? Valentine đã qua lâu, nhưng vẫn có nhiều người kiên trì làm mới bài viết. Có một bình luận nổi bật, Tư Chân 2009. Các bạn ở đây còn dám khoe giàu sao? Để tôi cho các bạn thấy cái gọi là giàu thật. Tôi tặng người yêu một chiếc ảnh. Trong ảnh là một món đồ chơi mô hình cực kỳ tinh xảo và hoa lệ. Mặc dù Ninh Lạc không phải fan anime, nhưng cậu vẫn nhận ra nhân vật nữ trong bức ảnh. Điều đáng nói là món đồ này giá cực kỳ cao. Vì đã ngừng sản xuất từ lâu, nên giá trị đã bị đẩy lên trời. Không có 100.000 nhân dân tệ thì chẳng mua được, mà còn là đấu giá nữa. Dưới ảnh có người hỏi ai là người giàu có này. Tư Chân 2009 không phải là một bà giàu, mà là đàn ông. Đàn ông, tôi thấy giới tính của bạn cũng là đàn ông mà. Tư Chân 2009, đúng, tôi chơi tài khoản nữ. Mẹ nó, hóa ra là lừa tình à. Mất hết rồi Tư Chân 2009. Lừa tình gì chứ? Tôi bỏ công sức, anh ấy bỏ tiền, chúng tôi đều được lợi. Có gì sai đâu, chưa bao giờ thấy ai vô liêm sỉ đến vậy. Ai là người yêu của hắn, nhanh lên và xem cái này. Mỗi ngày đẩy lên một lần, tôi đẩy Tư Chân 2009. Đừng phí sức, anh ấy không xem đâu. Cảm giác thật là người xấu kiêu ngạo. Đọc mà chỉ muốn nhíu mày. Ninh Lạc quyết định làm một việc tốt. Thấy ảnh đại diện của anh ta là một hình ảnh chibi của Anchaman. Cậu đã nhắn tin riêng cho anh ta. Anh tin vào ánh sáng chứ? Tư Chân 2009 trả lời. Ồ, sao? Anh cũng thích Anchaman à? Ninh Lạc. Không, tôi chỉ tin là tiền sẽ hết. Tài sẽ hết. Còn anh thì sẽ bị một cái tát của tôi. Cậu gửi một biểu tượng mặt cười của hạt đậu. Rồi tiếp tục. Đã báo cáo rồi. Đi làm lại từ đầu đi. Tư Chân 2009. Chờ đấy. Ninh Lạc. Chờ nhé. Tôi. Lưu Bảo. Thề sẽ đánh cho anh. Dragon Áo Thiên. Đêm nay thế này. Đêm nào cũng vậy. Cậu gửi xong câu đó thì lập tức chặn và xóa luôn. Ninh sư phụ hôm nay lại bận rộn với việc dọn rác xã hội. Nhưng vì quá bận, cậu suýt nữa không thể thức dậy vào sáng hôm sau. Cậu ngáp ngắn ngáp dài, nửa mở mắt ăn sáng. Nghĩ đến việc hôm nay phải quay cảnh đêm và làm việc mấy tiếng đồng hồ nữa mới được nghỉ. Cậu đau đớn vô cùng. Ăn chưa? Nếu chưa ăn thì ăn tôi một cú. Ăn chưa? Nếu chưa ăn thì ăn tôi một cú. Ăn chưa? Nếu chưa ăn thì ăn tôi một cú. Ăn chưa? Nếu chưa ăn thì ăn tôi một cú. Tô Vạn Đồng nhìn vào quầng thâm dưới mắt cậu. Chắc lại thức khuya chơi game rồi nhỉ? Ninh Lạc đau khổ khuấy cháo trong bát. Đúng vậy, có người thở phào trong gió. Có người hôn tạm biệt bên hồ. Có người thức đêm xem chiến lược game. Ôm chân đến sáng, Tô Vạn Đồng không hiểu. Vậy game đó thật sự vui đến vậy sao? Cô đẩy đẩy Tống Nam. Tôi nhớ cậu và cô gái. À, bạn online là quen từ game đúng không? Tống Nam đỏ mặt gật đầu. Thấy Ninh Lạc nhìn với vẻ tò mò thì nói. Thế thì kết bạn đi. Trình độ của tôi vẫn ổn. Nếu cậu muốn mở phụ bản tôi có thể dẫn cậu. Tô Vạn Đồng trêu. Ồ, thế là chúng ta vào một nhóm rồi sao? Việc vào game hơi phiền phức. Ninh Lạc bảo Tống Nam gửi số điện thoại của người yêu game của cậu qua. Rồi gửi luôn số của Lulu. Đây là người chơi cùng tôi. đến lúc đó dẫn chúng tôi. Cậu ta cũng tệ như tôi thôi. Ninh Lạc mang theo niềm vui được ôm đùi vàng mà thêm bạn game của Tống Nam. Người kia nhiệt tình gửi cho cậu một đoạn voi, là giọng con gái cực kỳ mềm mại và dễ thương. Chào anh nhé. Ninh Lạc nhìn vào cái avatar quen thuộc của người mà tối qua mình đã block. Giọng run rẩy hỏi Tống Nam, bạn tình duyên của cậu, cũng tin vào ánh sáng sao? Thế giới này sao mà nhỏ bé đến vậy? Chú thích, 1. Logger Vic là nhân vật trong phim hoạt hình Bunny Bear, là một người đốn gỗ đang cố gắng kiếm tiền bằng cách chặt cây trong rừng. Anh ta phải đối mặt với Bramble, Briar và nhiều loài động vật khác muốn ngăn cản anh ta chặt cây và phá hủy nhà của chúng. Cách chương.